Cả đời chỉ yêu em. Chương 660, cha vợ tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm, ông phải rồi, đừng chém gió nữa. Cha của Bạch Hiểu Niên đem một chén nước đặt ở trên bệ cửa sổ. Dùng khăn lau để lau nước mà cha Lục làm rớt ra. Chấm, nào có chuyện trùng hợp như vậy bao giờ? Ông nói Tố Tâm chính là vợ của bạn tốt cũng là lãnh đạo trực tiếp của Tân Nam. Ha ha, còn cùng nhau lớn lên. Vậy tôi nói tôi cùng Tạ Tĩnh Thu chủ tịch tập đoàn Gia Hòa cùng nhau lớn lên. Ông tin không? Tôi nói, cha Lục mới vừa mở miệng, đã thấy Lục Tân Nam mang theo đồ vật từ bên ngoài đi vào. Cha Lục đuổi lên hai bước, lôi kéo cánh tay của con trai mình, đi tới sau lưng cha của Bạch Hiểu Niên. Phẫn nộ mở miệng, Tân Nam, con nói cho chú Bạch biết một chút, con và Phó Kiến Văn có phải bạn thân hay không? Có phải lớn lên cùng nhau hay không? Cha của Bạch Hiểu Niên xoay đầu lại, cười cười với Lục Tân Nam. Tân Nam đến rồi, vâng, chú Bạch, sống lưng Lục Tân Nam bỗng thẳng tắp. Bây giờ anh ta đối mặt với cha của Bạch Hiểu Niên cảm giác không giống như trước. Có chút căng thẳng nho nhỏ, gật gật đầu, khóe môi muốn làm nổi lên một ý cười. Có phải là không thoải mái hay không? Mặt mũi nhăn nhó như vậy. Cha của Bạch Hiểu Niên thân thiết hỏi, Lục Tân Nam, cha vợ tương lai cũng thật là biết trêu đùa. Bình thường Lục Tân không thể nào tự nhiên mỉm cười. Mỉm cười chỉ có thể là châm chọc, hoặc là nở nụ cười xã giao. Bây giờ đối mặt với cha vợ tương lai, Lục Tân Nam rất là căng thẳng. Lục Tân Nam, cha bảo con nói cho chú Bạch, Phó Kiến Văn có phải là bạn thân của con bay không? Nói mau, Lục Tân Nam nghĩ đến chắc là hai người đã xem tin tức Tố Tâm đã kết hôn cùng Phó Kiến Văn. Vừa vặn mình và Phó Kiến Văn chính là bạn thân, Bạch Hiểu Niên cũng chính là bạn thân của Tố Tâm, cho nên hai người muốn nói chuyện. Vậy cũng là một loại duyên phận, vì kéo vào quan hệ với cha vợ, Lục Tân Nam trịnh trọng gật gật đầu. Quan hệ giữa con và Kiến Văn, cũng giống như Hiểu Niên cùng Tố Tâm. Ông xem, cha của Lục Tân Nam khí thế hùng hổ chỉ vào cha của Bạch Hiểu Niên. Tân Nam, con xem cái lão già thối này đúng là không có ý tốt tâm gì. Cách chương.